Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 205, gocchuyenaudio.com. Chương 205, chúng ta không ly hôn. Đặt quyển sách chăm sóc sau khi sinh xuống, lúc cô muốn xoay người đi ra khỏi phòng làm việc, lúc này Kiều Bích Ngọc mới giật mình. Phát hiện chỗ cửa có một bóng người cao lớn đang đứng đó. Anh về từ lúc nào? Cô không nghĩ tới chuyện đột nhiên vừa xoay người lại đã nhìn thấy Quách Cao Minh. Vẻ mặt của Kiều Bích Ngọc hơi bối rối. Em chỉ đi ngang qua. Cô vô thức muốn giải thích, dù sao anh không thích người khác tùy ý đi vào phòng làm việc của anh đã sắp xếp bên bệnh viện 3 giờ chiều, hôm nay sẽ đến làm sinh kiểm. Quách Cao Minh đứng ở cửa phòng lại nói sang một chuyện khác, giọng điệu của anh bình tĩnh thản nhiên, chỉ đang thông báo cho cô một chuyện. Kiều Bích Ngọc mấp máy môi, trong lúc nhất thời cô không biết nên nói gì. À, cô tùy ý à, một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường, lúc này đã 2 giờ chiều. Trong lòng âm thầm tính toán qua lộ trình, hiện tại nên lập tức xuất phát. Anh không nói chính cô cũng thiếu chút nữa đã quên mất việc đi khám thai. Bình thường đều có bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng đến nhà họ Quách để theo dõi tình hình phát triển của thai nhi, chẳng qua có một số máy móc nhất định phải đến bệnh viện để kiểm tra một chuyến, đoán chừng dì Phương đã sắp xếp người làm nữ đi theo cô đến bệnh viện. Anh, lúc cô đi ngang qua cửa phòng làm việc, người đàn ông kia thấy cô đi ra, lập tức đưa tay đóng cửa phòng lại. Không phải anh muốn vào phòng làm việc à? Sao lại đóng cửa? Kiều Bích Ngọc dừng bước nhìn về phía người đàn ông ở bên cạnh mình. Anh cũng muốn đi đến bệnh viện à? Giọng điệu của cô có phần không chắc chắn. Ừ, anh không nói quá nhiều lời, thả chậm bước chân cùng cô sóng vai đi ra ngoài. Đi xuống cầu thang bộ chỉ có tiếng bước chân của hai người bọn họ, không ai nói gì. Vừa đi ra khỏi biệt thự đã nhìn thấy quản gia đứng chờ trước cửa. Cậu Cao Minh, xe đã được chuẩn bị xong. Còn có một việc, sáng sớm hôm nay ông cụ đã tự mình đến công ty mở hội nghị. Bên phía hội đồng quản trị đã sắp xếp 5 vị phó tổng giám đốc tạm thời tiếp quản công việc trên tay. Cậu, mợ chủ đã sắp sinh, ông cụ hy vọng cậu có nhiều thời gian ở bên cạnh cô ấy, bao gồm cả một năm sau khi sinh. Ở bên cạnh cô một năm. Kiều Bích Ngọc nghe đến đó, vẻ mặt có phần không dám tin. Mợ chủ, nếu như sức khỏe của cậu Cao Minh có gì khó chịu, vậy làm phiền cô lên xe. Quản gia còn chưa nói xong đã bị cắt ngang. Quách Cao Minh tự mình mở cửa xe ra thúc giục cô một câu. Xe một đường lái ra khỏi nhà chính của họ. Quách, bọn họ vẫn như cũ không nói quá nhiều. Cô rất muốn hỏi mấy ngày hôm nay anh đi đâu thế? Ông cụ vẫn luôn dặn dò anh cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, rốt cuộc là vì sao? Còn cả chuyện liên quan đến Đường Tuấn Nghĩa. Kiều Bích Ngọc vẫn luôn kìm nén, cô rất muốn hỏi thế nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Đi khám thai rất thuận lợi, bác sĩ đã sớm sắp xếp mọi thứ xong xuôi, chỉ cảm thấy hơi ngoài ý muốn khi Quách Cao Minh tự mình đến đây. Bác sĩ chủ nhiệm khoa phụ sản tương đối câu nệ và nghiêm túc hơn ngày thường. Tình hình phát triển của thai nhi rất khỏe mạnh, mọi chỉ số đều bình thường, bởi vì trong bụng cô ấy là song thai, phương án sinh nở mà chúng tôi đưa ra là sinh mổ, giữa tháng sau sẽ để cô ấy vào bệnh viện chờ sinh. Nếu như tình trạng sức khỏe của mợ chủ tốt đẹp, có thể chọn một ngày để mổ sinh. Bác sĩ nghiêm túc nói với Quách Cao Minh một số việc. gocchuyenaudio.com. Kiều Bích Ngọc đã nghe qua rất nhiều lần, đối với quá trình vất vả khi sinh con cô đã sớm chuẩn bị tâm lý cho nên không có cảm giác gì. Nữa rồi, đã chuẩn bị đủ máu chưa? Ngược lại, người đàn ông bên cạnh rất để ý, máu của cô ấy thuộc loại máu hiếm, lúc phẫu thuật phải chuẩn bị gấp 5 lần lượng máu cần thiết để ứng phó. Vâng, đây là đương nhiên. Đại khái bởi vì khí thế của Quách Cao Minh quá mạnh mẽ, bác sĩ ở đối diện liên tục đảm bảo. Các bác sĩ trong ca mổ sinh hôm đó đều là những bác sĩ hàng đầu ở chỗ chúng tôi, mong cậu Cao Minh yên tâm. Chúng tôi cam đoan tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ tình huống xuất huyết hoặc là tình huống đặc biệt khác, tất cả mọi chuyện đều có thể diễn ra một cách thuận lợi, cam đoan mẹ con bình an. Kiều Bích Ngọc đã không rõ mình nghe thấy bác sĩ đảm bảo bao nhiêu lần, mãi cho đến khi Quách Cao Minh ôm cô mới đứng dậy theo anh rời đi. Lúc em sinh con, anh nhất định phải vào phòng sinh à? Vốn dĩ lúc đối mặt với anh, cô rất luống cuống, vừa rồi ở trong phòng làm việc của bác sĩ thấy Quách Cao Minh cùng bác sĩ thảo luận về vấn đề của đứa nhỏ, dường như những chuyện trước đó chưa từng xảy ra, cô cũng trở nên tự nhiên hơn. Quách Cao Minh, anh đừng vào phòng sinh, rất kỳ quái. Cô không nhịn được lẩm bẩm một câu, có gì kỳ quái chứ? Người đàn ông ở bên cạnh buông tầm mắt, xuống nhìn thoáng qua mặt cô, Dù sao anh cũng đừng vào, rất xấu hổ. Phụ nữ sinh con, đàn ông chạy vào đó làm gì? Chữ Kiều Bích Ngọc chỉ nghĩ thôi đã thấy lỗ tai. Đỏ lên, không có gì xấu hổ. Anh không để ý Kiều Bích Ngọc trừng mắt nhìn anh. Anh đương nhiên không xấu hổ thế nhưng, em xấu hổ, em muốn đi đâu? Quách Cao Minh nhìn thấy cô có vẻ tức giận, nghĩ một lúc đột nhiên nói ra mấy chữ. Từ trước đến nay anh làm việc rất dứt khoát, chuyện ở bệnh viện đã xong xuôi, nên trực tiếp đưa cô về nhà họ Quách. Chẳng qua, anh đột nhiên nhớ đến, hình như anh chưa từng đi dạo phố với cô. Anh nhớ đến Lục Khánh Nam đã từng nói, phụ nữ vui nhất không phải là lúc nhận được châu báu hay đồ trang sức mà chính là có người cùng theo cô đi dạo phố. Con phố trước mặt có rất nhiều cửa hàng bán đồ cho nữ, ánh mắt của Quách Cao Minh rời khỏi mặt cô, nhìn con phố sầm uất trước mặt đột nhiên nói ra mấy lời này. Dạo phố, Quách Cao Minh thế mà cùng cô đi dạo phố, thậm chí Kiều Bích Ngọc còn véo đùi mình một cách, xác định mình không nằm mơ. Những quần áo, đồ chơi cho cục cưng, mấy người ông nội đều đã mua một đống lớn về. Ngay cả khi mỗi ngày đều mặc một bộ mới, đoán chừng đều mặc không hết. Vừa khéo nhìn thấy một dãy cửa hàng bán đồ sơ sinh, Kiều Bích Ngọc lẩm bẩm một câu. Tuy nói thế, nhưng chẳng biết vì sao thân là người chuẩn bị làm cha mẹ, một khi nhìn thấy những thứ đồ dùng đáng yêu của trẻ sơ sinh, chân sẽ vô thức đi đến. Kiều Bích Ngọc nhìn thấy mấy bộ đồ thủy thủ đáng yêu màu xanh lam nhạt, nhất là mấy chiếc váy công chúa màu hồng đáng yêu kia, cô hưng phấn nhìn không chớp mắt. Quách Cao Minh, anh nói thử xem, nếu như em cố ý mua một số váy công chúa ép con trai em mặc có phải rất đáng yêu không? Váy công chúa, nhân lúc con trai còn nhỏ không biết phản kháng, nhất định phải dùng sức ngược đãi tụi nhỏ. Thời gian cha mẹ ở bên các con thật ra đều hữu hạn, trong đầu Kiều Bích Ngọc đầy âm mưu, nếu không chờ bọn nhỏ trưởng thành sẽ không để người mẹ như em vào trong mắt. Góc chuyện audio.com. Quách Cao Minh nhìn thấy nụ cười rực rỡ trên mặt cô, anh giật mình thất thần một lúc. Anh lên tiếng, để tùy cô làm loạn. Nhân viên của cửa hàng nhìn quần áo trên người Kiều Bích Ngọc lập tức biết sức mua của cô rất lớn, cô ta vội vàng nhiệt tình giới thiệu những sản phẩm cần thiết cho trẻ sơ sinh, còn kể một số chuyện thú vị của trẻ con để tìm cách thân thiết. Cô nói đột nhiên đổi sữa bột thì đứa nhỏ có thể bị tiêu chảy ư, vậy sữa mẹ thì sao, nghe nói cục cưng bú sữa mẹ sẽ khỏe mạnh. Kiều Bích Ngọc và cô nhân viên bán hàng này nói chuyện rất hăng say. Cô ngẩng đầu, rất tự nhiên nhìn người đàn ông bên cạnh hỏi một câu. Quách Cao Minh, vậy anh nói xem, con chúng ta bú mẹ hay là ăn sữa bột? Đây quả thật hỏi khó. Quách Cao Minh, anh không biết, chính bản thân Kiều Bích Ngọc cũng rất phiền não, cầm một bình sữa trực tiếp nhét vào tay người chuẩn bị làm cha. Quách Cao Minh, anh nhớ phải học cách pha sữa thay tã gì đó, cho dù chúng ta ly hôn, mỗi người nuôi một đứa đều rất dày vò. Cô bô bô miệng, người đàn ông nắm chặt bình sữa trong tay, giọng điệu nghiêm túc. Cách chương.